hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1111. Lạm sát kẻ vô tội không giết chết nữ diễm quỷ. Trong lòng ta khó bình yên, đuổi theo nhập thân vào lão thôn trưởng trên người nữ diễm quỷ liền phải diệt trừ nàng, nhưng ta thấy được nữ diễm quỷ, Lâm Phong lại không nhìn thấy. TP thụ thương linh lực yếu bớt, đến mức phân biệt không rõ thôn trưởng cùng nữ diễm quỷ. Tô chỉ cho là ta là cuồng tính đại phát, lại muốn làm ra phát dồ sự tình, chào hỏi Lâm Phong nhanh lên làm tỉnh lại SL. Đóa ngã, không nên lại loạn giết vô tội. Ta kiên trì không ngừng đuổi theo nữ diễm quỷ đánh, nàng ngược lại là tốt, thế mà mang theo lão thôn trưởng nhục thể chạy trốn tới TP sau lưng. Khi thanh âm TP ngăn cản ta, ta chạy tới không có nghe thấy, phía trước liền treo đuôi chết đi sống lại. Edit by như anh, nhưng cảnh này, TP trước mắt không rõ đúng sai. The end, giật tay, nếu ngươi thật sự giết hắn, ta có thể không tha cho ngươi. Sau khi SL tỉnh lại, không những không thể cùng ngươi như trước kia, còn trở thành kẻ thù không đội trời chung của tam đại gia tộc chúng ta. TP xấu xa nhìn chằm chằm ta, tôi khó nói gì đó, vừa muốn giải thích, lại phát hiện ma nữ ngạo nghễ đưa tay vuốt ve cơ ngực TP, ta tức giận đẩy ra TP đang ở trước mặt, kêu Lâm Phong hỗ trợ. Lâm Phong, chăm sóc TP, ta sau này sẽ cùng ngươi giải thích. Ta nói xong lời này, đuôi rắn, bao quát cánh tay của ta cũng bắt đầu vận khởi lực sát thương 10 phần linh lực, đem nhập thân vào lão thôn trưởng trên người nữ diễm quỷ vòng vây chật như nêm cối về sau. Đuôi rắn cuối đuôi đột nhiên hóa thành mũi đao đâm về nữ diễm quỷ mi tâm. Nhưng là mặt ngoài, lại là bị đâm tại lão thôn trưởng mi tâm. Ngay tại ta đuôi rắn sắp xuyên qua lão thôn trưởng cùng nữ diễm quỷ mi tâm lúc, SL hôn mê vậy mà đột nhiên tỉnh lại, mang theo bệnh nặng thân thể ngăn tại lão thôn trưởng trước mặt. Đóa ngã, nếu như ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta. Ta không nghĩ tới SL thế mà lại tỉnh lại, càng không có nghĩ tới hắn thế mà lại lấy mạng của mình đến phản kháng ta. Đuôi rắn chóp đuôi, lưỡi dao nhanh quay ngược trở lại hóa thành nguyễn nị đuôi rắn. Ta tại nghìn cân treo sợi tóc cưỡng ép thu hồi linh lực. Linh lực phản phệ, dẫn đến ta khí huyết cuồn cuộn, trong cổ họng một cỗ ngai ngái, phun ra miệng máu đen. SL, ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Người phía sau ngươi thế nhưng là nữ diễm quỷ đã chiếm đoạt. Ta cũng là vì tiêu diệt nó. Ta nói ra, SL vẫn như cũ mặt không biểu tình, tăng thêm huyết sắc hoàn toàn không có bộ dáng, càng là thảm bại suy nhược vô cùng. Hắn nghe ta, lại là thở ơ như cái đầu gỗ đồng dạng đứng ở tại chỗ. Thế mà để ta trơ mắt nhìn nữ diễm quỷ kéo lấy lão thôn trưởng nhục thể từ dưới mí mắt ta né ra. Đừng hòng trốn, trở lại cho ta, vốn muốn đuổi theo không bỏ, nhưng bị SL kéo lại, hừ lạnh một tiếng. Ta biết thân thể của thôn trưởng là do ma nữ chiếm đoạt. Nhưng ngươi lại giết chết ma nữ, thôn trưởng phải làm sao? Hắn là người sống, ngươi thật sự muốn giết sao? Để cho ta tới cùng TP đối phó ngươi. Đờ en, ta không muốn cùng ngươi thực sự là kẻ thù. SL trong giọng nói có chút mệt mỏi bởi vì thân thể bị thương, từng câu từng chữ đã là giới hạn lớn nhất của hắn. Tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy nhìn thấu mọi thứ, nhưng... ta, không phải đã giết người sao? Chúng ta nhất định là địch nhân. Tôi cắn môi, và quét những xác chết xung quanh mình. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới SL trả lời ta sao lại làm cho ta không thể sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm của ngươi cho dù là đến ma tính thời điểm, cũng không có quên không thể lạm sát kẻ vô tội. Bọn hắn chỉ là trọng thương ngược lại không đến nỗi chết mất. Đóa ngã, ngươi vẫn còn kịp. SL một câu cuối cùng nói ra đóa nhã hai chữ, để ta triệt để thu lại, khôi phục hình người. Tại Lâm Phong kinh ngạc lại ngạc nhiên trong ánh mắt, TP ánh mắt phức tạp bên trong, ta không tiếp tục đuổi theo cúi người tại lão thôn trưởng trên người nữ diễm quỷ. Thế nhưng là tại ta khôi phục hình người về sau, SL cũng rốt cuộc không có khí lực té xỉu trên đất. Lần này, hắn không có tỉnh nữa đến, gấp đến độ ta linh lực đại phát nâng lên SL, thân hình nhanh chóng rời đi Tây Bình thôn. Này, không ngờ chỉ có một người trông yếu ớt hơn ai hết. TP, ngươi còn có thể đi được không? Ta giúp ngươi, nhưng phải nhanh chóng theo họ, đừng để hai người bọn họ một lần nữa xung đột. Quay đầu SL lại phải hối hận đến đứng ngồi không yên, chính hắn vất vả còn phải làm hại ta cùng theo ăn ngủ không yên. Lưu tại chỗ Lâm Phong viện TP thụ thương lẩm bẩm. Rõ ràng không nỡ nhẫn tâm, còn đuổi nàng đi. Ha ha, FTP không giải thích được đối Lâm Phong nói đến liền trinh hắn không rõ. Lâm Phong nghe được như lọt vào trong sương mù, hắn coi là TP đây là thương thế đem đầu óc cũng cho làm bị thương, hướng phía ta rời đi phương hướng gắng sức đuổi theo truy đi. Ta mang theo XL bọn hắn tại Đông Lâm Sơn tìm cái tị nạn nơi trốn. Bị vứt bỏ hoang vu sơn động, trong động một mảnh đen kịt, còn lưu lại trước đó mãnh thú lưu lại hương vị. Edit by như anh ta vì phòng ngừa mãnh thú về khả năng tới tính, tìm kiếm hơn 10 đầu rắn độc cho ta canh cổng. Mà nhìn thấy ta nắm lấy rắn độc tới làm canh cổng quản gia Lâm Phong, con mắt chừng phải tròn căng, còn kém chút bị rắn độc coi như địch nhân hãm hại. Đoá Nhã, ta, chúng ta còn có thể cùng tin ngươi sao? Đối với ta có thể biến thành đuôi rắn, lại có thể điều khiển rắn độc giữ nhà bản lĩnh, Lâm Phong có chút tâm tư. Ta dùng bí thuật chào hỏi độc rắn về sau, liền xoay người hướng trong động đi đến, vừa đi, bên cạnh trả lời Lâm Phong đáy lòng nghi hoặc. Nếu như sợ hãi, ngươi có thể rời đi, thừa dịp ta không có mất khống chế, ngươi còn có thể an toàn rời đi, nhưng là không bảo đảm đã bị nữ diễm quỷ cùng chúng ta có liên quan ngươi, sẽ bị coi là đối tượng của. Chút giận và trở thành dương khí thây khô chết tiệt, ta chỉ là luật sự đem sau chuyện có thể xảy ra nói cho Lâm Phong. Rốt cuộc Lâm Phong đã bị ta liên lụy, ta nghĩ cần phải nói mọi chuyện với Lâm Phong, nhưng không thể bắt hắn ở lại, trong chuyến đi vào núi này, người vô tội nhất chính là Lâm Phong. Lâm Phong rất ấn tượng với câu trả lời của tôi, cứ đứng đơ ra mà không có phản ứng gì. Ta thấy hắn đờ đẫn, không nói tiếp nữa, nghĩ đến thương thế của TP và XL, ta vội vàng trở về sơn động. Vào trong sơn động, nhìn thấy TP cũng đã bất tỉnh. Cả hai đều là những người bạn quan trọng đối với tôi, và tôi quá lo lắng. Cũng may thời khắc mấu chốt, ta còn biết mình là xà nữ tộc người, sẽ còn chỉ dũ thuật. Xà nữ tộc chỉ dũ thuật theo linh lực tăng cường mà mạnh lên, nhưng là duy nhất nhược điểm là chỉ có thể trị ngoại thương, còn nội tình vẫn phụ thuộc vào việc tự tu luyện. Chấn thương của SL và TP có mức độ nghiêm trọng khác nhau. SL bị sức mạnh tinh thần của tôi tác động mạnh và mất máu nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sử dụng trì dũ thuật của cô gái rắn với tâm thế thú nhận để bắt đầu chữa trị cho họ. Một khi linh lực bắt đầu không thể phá vỡ, tôi phải mất 2 ngày 2 đêm mới liên tục xuất ra linh lực trước khi đám người SL dần dần có dấu hiệu tiến bộ. Cách chương.